Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng kẻ thứ 10 cũng đợt thứ 10 cũng là qua lần quay kết thúc cũng đã bắt đầu. Đây là một kỳ ngọt sủng ngọt đến tận răng. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng quay cái tiết mục này, vì thế đạo diễn bắt đầu chuyên tâm mà cho người chơi các tổ đội cùng nhau vô thức ăn cho chó cho những cái kẻ cầu độc thân. Kỳ thứ 10 lần này thu địa điểm chính là một cái thánh địa của tình yêu. Những người yêu nhau thường xuyên đến nơi này du lịch. Nơi này có một cái biển tình yêu, nghe nói tại bờ biển này cầu nguyện liền có thể ở bên nhau trọn đời. Tiết mục tổ cho đám bọn họ cùng nhau du lịch ở bên đây, nhiệm vụ của bọn họ chính là dắt tay đồng đội của mình cùng nhau chơi đùa. Đây chính là một cái tiết mục thoải mái nhất, có thể tùy tiện dùng tiền khiến cho mọi người đều rất vui vẻ. Những người khác đi chụp ảnh dạo phố hoặc là đi điểm du lịch, còn Nguyệt Ninh và Lăng Cổ Tim tuy là hơi khổ bức bởi vì Lăng Cổ phải dạy nàng lướt sóng. Nguyệt nên cảm thấy rằng hiện tại nàng là một cái nữ hung hãn, vì thế nàng quyết định học thêm lướt sóng để trở thành một cái nữ nhân hung hãn chính thức. Nói đúng hơn thì Nguyệt nên cảm thấy nếu như bản thân mình học thêm cái gì đó cũng là tốt, bởi vì dù sao kỹ năng vẫn sẽ luôn ở bên mình. Hơn nữa khi xảy ra chuyện gì đó thì nàng cũng đã có kỹ năng kia trong tay, có thể kịp thời mà giải quyết mọi chuyện. Nàng vốn dĩ không phải là một cái ngốc bạch ngọt nước đến cổ rồi mới bơi, nàng chính là muốn trang bị cho bản thân mình tất cả các kỹ năng tốt nhất để nguyên nghiêm chỉnh chỉnh mà là một cái nữ cường. Nàng không muốn dựa vào nam nhân, dù sao thì không có nam nhân nàng vẫn sống tốt. Cuối cùng Nguyệt nên sau bao nhiêu đắng ngàn cay thì nàng đã học được lướt sóng, chỉ có điều là sóng lớn sóng nhỏ đều ồ ập chập vào người nàng khiến cho cả người nàng ướt sũng. Đột nhiên Việt Nam nghĩ tới tại sao nàng lại khổ bức như vậy trong khi đó đám người kia đang vui đùa. Vào đêm cuối cùng của hôm ấy, tổ tiết một bắt đầu bán cho 4 cái cặp đôi cử hành hôn lễ. Nữ nhân đều mặc lên váy cưới, còn nam nhân thì mặc áo đuôi tôm, nói chung vô cùng xinh đẹp loát mù mắt người nhìn. Cái hôn lễ kia là ở gần cái biển tình yêu, vì thế tổ tiết mục còn là một cái bình hoa cổng vòm rất lớn trên mặt đất được thảm đỏ phủ lên. Phủ lên thảm đỏ, tiết mục này có một cái nhà tài trợ chính là làm châu báu, vì thế nhà tài trợ kia liền tặng cho mỗi cặp một sợi dây chuyền. Nếu như ngươi là đồng ý nàng thì ngươi hãy đeo sợi dây chuyền vào cổ nàng, nếu ngươi không đồng ý nào thì ngươi hãy cầm sợi dây chuyền sau đó đặt vào tay nào. Thấy đám nam nhân bắt đầu đứng đối diện với nữ nhân, đám đạo diễn bắt đầu nói hôm nay là tiết mục cuối cùng ở chung lâu như vậy rồi, mọi người có lời gì để muốn nói với nhau hay không? Mất dậy vẫn luôn trầm tĩnh thế, nhưng lần này hắn nhìn vào Bibi mà nói. Mà ôn nhu liếc mắt đưa tình, vốn dĩ Hoắc Dạ là một cái nam nhân dựa vào mặt để ăn cơm. Hắn tuy rằng khả năng diễn kỹ cũng rất tốt, nhưng mặt cũng rất đẹp, âm thanh dáng người đều rất tốt. Vì thế một khi hắn đã dùng giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc nói với Vivi thì xung quanh đều tràn ngập bong bóng màu hồng, những lời ngọt ngào được mật khiến cho đám người gần đó phải ghen tị. Cuối cùng Bibi nhóm chân lên hôn vào khóe miệng của Hoắc Dạ một cái, trong mắt là ngập tràn hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Liễu Ly vô cùng cảm động, nàng ta bắt đầu ồn ào bên nhau đi bên nhau đi bên nhau đi. Bên này sau khi hai người kia đã bắt đầu đi tuyến tình cảm ôn nhu thì Thần Khanh cũng bắt đầu ôn hướng đến Liễu Nhi mà tỏ tình. Tiếp đó Liễu Nhi liền nói thằng Khanh, mặc dù mưa không có cơ bụng, mặc dù ngươi không lãng mạn cũng không có đầu óc chơi trò chơi thì thật ngốc, cũng không bằng mấy cái nam nhân kia. Không đợi Liễu Nhi nói xong, Lăng Cổ liền nói Liễu Nhi ngươi có thể nói nhanh lên hay không, đem tới cái phần nhưng là đi. Liễu này im lặng một chút sau đó nói, nhưng mà ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi. Cuối cùng vốn dĩ Thần Khanh đang cho rằng Liễu Nhi phát cho hắn một cái thẻ người tốt, thế nhưng ngay tại thời điểm đó Liễu nên liền toàn lấy cổ hắn mà sẽ hôn xuống. Nói chung giây phút này rất ngọt ngào. Cuối cùng mới đến cái nhóm của Nguyệt Ninh, thấy Lăng Cổ không có lên tiếng, Nguyệt nên mới nói nếu ngươi đã xấu hổ vậy thì tỉ tỉ nói nha. Mặc dù chỉ có thể lên được phòng khách xuống được nhà bếp, hơn nữa nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, mọi người đều cho ta là một cái hoàn mỹ nữ nhân ở trong mộng, thế nhưng ngươi cũng không cần quá tự ti, đối với khoảng thời gian này ở chung ta vẫn rất hài lòng ngươi. Lăn cổ nhà liếc mắt mà nhìn Nguyệt Linh sau đó hắn nói nữ nhân ngu xuẩn nhiều bát quái. Nghe thấy lời nói của Lăng Cổ, Vivi bắt đầu há họng ra mà cười, nụ cười của nàng ta rất có từ tính, ha ha ha ha ha ha ha ha, Lăng Cổ thiếu gia sẽ nói thật. Nguyệt Ninh cười cười nhưng khóe miệng khẽ giật giật vài cái. Tiếp sau đó Huyền nên liền nhóm nhóm chân lên túm lấy cổ áo của Lăng Cổ. Vốn dĩ là mọi người tưởng rằng Nguyệt nên sẽ hôn lẫn cụ thế, nhưng không, nàng cầm sau khi nàng nắm lấy cổ áo của Lăng Cổ nàng liền vỗ lấy cái trán của hắn một cái. Lăng Cụ Cụ cũng không nói gì, hắn chỉ là không lưng xuống, sau đó ôm lên Nguyệt Linh, tiếp đó vác Nguyệt Linh lên vai rồi hướng đến bờ biển mà đi. Tiếp sau đó hắn đem Nguyệt Linh thả vào nước biển. Nước vị biển này có vị rất là nhạt, không đến cổ chân của Nguyệt Ninh, ở phía dưới đều là cát mịn, vì thế Nguyệt nên cũng không cảm thấy đau, cũng không bị nước biển làm ướt. Thế nhưng bộ quần áo cưới đều bị ướt. Nguyệt Ninh vốn dĩ là sợ lạnh, vì thế nàng liền rụt cổ một cái, sau đó nàng trừng mắt mà nhìn Lăng Cũ. Tiếp đó Nguyệt Ngân chế chủ mắt cá chân hắn giáp, trực tiếp kéo Lăng Cổ trượt chân trong nước. Tiếp đó trong thời điểm Lăng Cổ chưa kịp phản ứng nặng liền leo lên người hắn đè xuống. Thế nhưng không đợi Nguyệt nên phản ứng dụng vui vẻ, Lăng Cổ liền ôm lấy cánh tay của nàng, sau đó lực nàng lại một lần nữa. Cú lật này khiến cần toàn thân Nguyệt nên ướt sũng, tai nạn cắn răng dùng đầu gối đứng vững, sau đó thừa dịp Lăng Cổ nghiêng người tránh đi, nàng lại đem Lăng Cổ dìm vào trong nước. Nguyệt nên nằm trên nàng từ trên nhìn xuống Lăng Cổ, sau đó hỏi ngươi có phục hay không. Lăng Cổ cũng không có kháng cự, hắn rụt tay về, sau đó đem hai tay lên gối đầu phía sau. Thắng vừa gối đầu vừa nhìn chằm chằm Nguyệt Minh. Biển được mặt trời chiếu rọi tỏa ra ánh sáng, những cơn sóng lấp lánh, cái loại màu vàng ánh sáng rọi đến mặt của Lăng Cổ khiến cho hắn vô cùng soái. Thấy răng cũ không có phản kích Nguyệt nên mới thư giãn một chút, nặng nhất môi ngươi bị làm sao, phát cái gì thần kinh nha, làm ta cả người đều ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tóc của Lăng Cổ nở nụ cười, ánh mắt hắn mang theo tùy tiện cũng thoải mái và thoải mái, sau đó hắn nói tao vui vẻ. Nguyệt nên liếc mắt một cái rồi định nói cái gì thì PV liền bắt đầu nhọn bán ua, các ngươi cái này là động phòng rồi, vẫn là nữ trên nam dưới. Sau khi nàng nghe như vậy thì liền mới để ý rằng bản thân đang đè lên Lăng Cũ. Nguyệt nhân vốn dĩ hiếu là dự định né tránh, thế nhưng đột nhiên Lăng Cổ liền một tay cầm nắm lấy vai của Nguyệt Linh, sau đó lật lại tư thế. Lần này là nữ dưới nam trên. Tiếp đó Lăng Cổ liền cúi xuống hôn vào khóe miệng Nguyệt Linh một cái, sau đó khẽ nói. Là nữ dưới nam trên. Vì nghe xong câu này nàng ta bắt đầu cười ha ha ha ha ha. Nguyệt Ngân trong bắt đầu thất thần khoảng chừng vài giây, sau đó nàng mới khôi phục lại ý thức. Tiếp đó Nguyệt nên liền lật ngược con hàng Lăng Cũ lại, sau đó làm đứng lên. Lăng Cổ nhìn thấy Nguyệt Nhân đứng lên, vì thế hắn cũng chậm chậm mà ngồi vậy. Bởi vì nước hiện tại rất là lạnh, hơn nữa gió biển cũng bắt đầu thổi vào khiến cho Nguyệt Ninh khẽ rùng mình một cái. Nàng vốn dĩ là một cái rất sợ lạnh, bởi vì cùng con hằng Lăng Cổ lật qua lật lại mày hiện tại thân thể đều ướt sũng khiến cho hạt nà sẽ hắt xì một cái. Thật không hiểu như thế nào, tiếp sau đó con hằng Lăng Cổ liền nhất bỏng nàng lên, lần này là bế công chúa. Tiếp sau đó hắn đem nàng thả lại trên mặt cát, sau đó liền lấy chiếc áo khoác bên cạnh mà tràn vào cho nàng. Nguyệt Ninh vốn dĩ sẽ không nghĩ ra con hằng này lại tự động ôn nhu đến như vậy. Trong khi nàng chưa lốt kịp thì đám người kia bắt đầu ồ ạt mà nói. Nga, thật không ngờ Lăng của thiếu gia lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy, tình tiết có 102 à? Ha ha ha ha ha ha, Tam Nguyệt Ninh lần này người trúng mánh rồi. Ai ô thật ngọt nha. Nguyệt nên khóe miệng giật giật thêm một cái, đợi đến khi nàng hồi hồn thì nàng liền ôm lấy VP, sau đó vô đặt nàng ta xuống nước. Tiếp đó nàng liền cười cười. Tiếp đến Liễu Nhi liền bắt đầu tiến lại gần mà hỏi, các ngươi hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn chơi cái trò như vậy. Nguyệt Linh lại cười cười, nàng kéo lấy Liễu đi, sau đó đem nàng ta xuống biển ướt sũng. Lộ Liễu Ly cũng không cam tâm, vì thế hắn liền lôi Thần Khanh vào khiến cho Thần Khanh ướt sũng. Cuối cùng 6 người bọn họ ai nấy cũng được ướt sũng, nhưng tâm trạng hiện tại vẫn thật là vui vẻ. Tiếp sau đó một đám người quần áo ướt sũng bắt đầu tạt nước cho nhau chơi đến nửa ngày, nói chung thật là vui vẻ. Cách chương.